Chương 163, dấu vết trường kiếm, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 163, tháp linh, giải trừ phụ trận phong ấn. Gần sổ truyền âm nói, kinh khủng hắc ám nguyên tố hạt căn bản điên cuồng nhảy vào phụ trận, bóng ma chu A tể mình tưởng pháp tiếp tục vận chuyển, hư ảo ma lực cờ cực nhanh hấp thu hạt năng lượng dường như lỗ đen giống nhau hấp xả lấy bỏ thêm vào đi vào. Trung gian huyết mạch tinh thể ai đến cũng không cự tuyệt giống như cái động không đáy toàn bộ thôn phệ. Mỗi một phút mỗi một giây, gần sổ tinh thần lực cũng như cùng nến tàn trong gió giống nhau bị cắn nát. Nát bấy tinh thần lực và pháp lực ở hư ảo ma lực trong ao dung hợp, lẫn nhau dung hợp tỷ lệ bắt đầu một chút kéo lên, từ lúc mới bắt đầu phần trăm chi 67, dần dần đề thăng tới phần trăm chi 90, rồi đến sau cùng 100%. Pháp lực cùng tinh thần lực tới dung hợp. Tinh thần lực nguyên tố biến hóa thi pháp tốc độ cùng thi pháp uy lực đều được tăng gấp bội. Ngũ mai chân vịt giọt nước mưa quay quanh ở gần sổ tay trái giữa năm ngón tay, lẫn nhau xuyên toa xoay tròn bất định ngừng tụ không tan. Nếu là lúc trước tối đa như vậy thưởng thức mấy giây thì không khỏi không văng ra, thế nhưng lúc này đây hắn đã ước chừng thưởng thức nửa giờ. Tinh thần lực nguyên tố biến hóa, minh tưởng pháp gây dựng lại thành công, bây giờ cũng chỉ thiếu kém trong cơ thể huyết mạch thăng hoa. Bất quá cái này lại không cách nào ở hoàn tỷ hệ sở thế giới hoàn thành, bóng ma chu quái đến từ chính bóng ma thế giới, muốn hoàn thành huyết mạch thăng hoa cần thôn phệ đại lượng bóng ma thuộc tính tài nguyên, đến lúc đó mới có thể đi vào một bước để huyết mạch phản tổ. Một đạo pháp lực xạ tuyến bắn trúng phụ trận, toàn bộ ma pháp phụ trận ầm ầm tán loạn. Loại vật này liên quan đến hắn huyết mạch chuyển hóa bí mật, duy nhất sử dụng xong phải tiêu hủy không thể bị người phát hiện. Siêu siêu liên tục mấy đạo hồng sắc lông vũ từ phá toái phủ trận bên ngoài bay vào được. Gần sổ hơi kinh hãi, màu đỏ thư vũ truyền tin thuật, điều này nói rõ Mỹ cả xã có vô cùng khẩn cấp sự tình muốn liên lạc với chính mình, sớm nhất một lần là ở nửa tháng trước đây, gần nhất một lần chính là hôm qua thiên tài đi cầu cứu. Khoảng cách 4 năm kỳ mãn bất quá 2 tháng, đến cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên để Mỹ cả xã gấp gáp như vậy. Siêu não liên tiếp trong thành siêu viễn cự ly thư từ qua lại Internet chi chu, trong vương thành một mảnh tường hòa không có mảy may dị trạng, lập tức theo tinh thần liên hệ bên trong Mỹ cả xạ chô ở tọa độ dùng xác định địa điểm truyền tống thuật truyền tống đi qua. Địa vực đảo, lúc này danh xứng với thực thành một mảnh hải cốt địa ngục. Từng cái lớn vô cùng hải quái hoàn du ở đảo bên ngoài, càng nhiều hải quái hải cốt thậm chí đem cạnh biển chất đầy để cổ gì mạ lớn hơn một vòng. Nhưng may là như vậy cũng đỡ không được càng ngày càng nhiều hải quái trùng kích đảo nhỏ. Vây mấy con khổng lồ cua biển cơ cái kìm sông trên bờ biển. Xoát một vòng ngân nguyệt xẹt qua, mấy con khổng lồ cua biển không bị thương chút nào ngã vào bên bờ. Tuy là thân thể còn sống, thế nhưng tinh thần của bọn hắn đã bị chém chết, không có qua mấy hơi thở. Mắt trần có thể thấy tốc độ mấy con khổng lồ hải quái huyết nhục bắt đầu hủ hóa. Đến cuối cùng chỉ có một tầng giáp xác ngã vào bên bờ nhiều hơn mấy cổ hải cốt. Ngươi là muốn chơi ngự kiếm lưu. Gần sổ ngốc lăng nhìn thu hồi thủy tinh kiếm Mỹ cạ xạ cả kinh nói. Vừa rồi một kiếm kia, cách xa nhau một dặm từ không trung xẹt qua đánh chết mấy con hải quái. Thật có vài phần kiếm tiên nọ mạn bên ngoài lấy thủ cấp người ý tứ. Chỉ là nàng là một cái dấu vết kiếm sĩ có được hay không. Kiếm tiên bộ kia căn bản cũng không thích hợp dấu vết kiếm sĩ. Cái này không phải rất tốt sao Mỹ cả xạ hừ nhẹ nói. Là vâng đúng không sai. Gần sổ suy nghĩ một chút hớn hở nói, bởi vì khống chế thủy tinh năng lực, ngươi có thể ngụy trang thành viễn trình công kích, kể từ đó nếu có người dám tiến thân, đến lúc đó nhất định sẽ rơi vào bẫy dập chết rất là thảm, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại biến thông minh. Chỉ có những thứ này. Mỹ cả xạ cười nói, ngươi giấu vết trường kiếm xem ra đã ngưng tụ ra. Gần sổ thu hồi nụ cười chân thành nói, dấu vết trường kiếm lấy tư cách dấu vết kiếm sĩ chuyên dụng vũ trang, phải chế tạo một thanh lực lượng tâm linh ngưng tụ kiếm linh, kể từ đó miễn là kiếm linh phụ thể binh khí chém giết mánh thú, là có thể rút ra bọn họ huyết mạch cùng linh hồn hợp thành huyết mạch dấu vết, nhẹ thì ra chỉ dấu vết kiếm sĩ các loại thuộc tính, nặng thì sở hữu chém giết thú giữ bộ phận thiên phú, đáng tiếc duy nhất chính là những thứ này huyết mạch dấu vết thi triển thiên phú. Kỹ năng đều là một lần duy nhất. Mị cạ xạ gật đầu, thủy tinh kiếm tán loạn, hư vô thuộc tính dấu vết trường kiếm quấn quanh ở đầu ngón tay. Sở hữu dấu vết trường kiếm, đồng thời tu luyện đầy 3 loại khí phách, mị cạ xạ lúc này không hề nghi ngờ đã là cấp 2 dấu vết kiếm sĩ. Cái này thế giới hình thể khổng lồ huyết khí lại cường thịnh, thế nhưng thực lực cũng không như thế nào hải quái nhất định chính là dấu vết kiếm sĩ phúc địa. cái này là chuyện gì xảy ra? Gần sổ vui vẻ mỉ cạ xạ lên cấp đồng thời, vung vẩy trong tay hồng sắc lông vũ. Ta đang muốn nói sao? Mỉ cạ xạ cười thầm chân thành nói, nửa tháng trước, có một hắc thiết LV8 chức nghiệp giả đi tới Đông Hải, hơn nữa dùng nào đó thần bí thủ đoạn thông chi cái này thế giới tất cả chức nghiệp giả, ở Đông Hải một hòn đảo triển khai một hồi giao dịch hội. Gần sổ hơi kinh hãi, hắc thiết LV8 tiến nhập Đông Hải. Trong lúc này nhất định là Mỹ thực chi hải cùng biển cả dịt bình chuyển kỳ cường giả đạt thành chung nhận thức, bằng không người này tuyệt đối không dám làm như thế, thậm chí giao dịch nội dung hắn đều có thể suy đoán ra vài phần, chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới các loại tình báo. Thu thập hết thẻ tình báo, sau đó ở nơi này thế giới triệt để đổ vật hóa trong nháy mắt cướp đoạt tất cả phá hủy cái này thế giới. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tốt tin tức. Hắn có thể bán đứng cái này thế giới một ít không muốn người biết tình báo, sau đó từ đó đổi lấy đại lượng chỗ tốt, bóng ma thế giới các loại chi phí giờ nỉ trịa hướng cũng không tiện nghi, trở thành cấp 2 vu sư đây chính là một lần kiếm một món tiền lớn tốt cơ hội. 10 ngày sau, một con thuyền tàu ma từ dưới nước đi tới Đông Hải vô danh đảo. Từ bên ngoài xem chính là một tòa cổ di mạ, thế nhưng vu sư chi nhãn lại bắt được năng lượng ba động, gần xô rất xa thu hồi tàu ma. Để Mỹ cả xạ tiến nhập nguyên thủy thế giới đợi, một đường lướt sóng mà đi vọt vào cổ gì mà. Một tầng quang mô đảo qua, gần sổ chu vi một tầng thạch gia thuật tản ra cắt đứt rình. Quét hình không có mạnh mẽ tiếp tục, hiển nhiên đây chỉ là bức bách chức nghiệp giả sử dụng chính mình năng lực chứng minh thân phận, phòng ngừa bị cái này thế giới thổ dân trà trộn tới ảnh hưởng giao dịch. Một đường ở trong đảo ghé qua 4-5 phần đồng hồ, sẽ đến đảo tâm một mảnh trong rừng đất trống. Lúc này nơi đây từng hàng nhà gỗ chừng mấy ngàn chức nghiệp giả ở lẫn nhau giao dịch. Cực kỳ hiển nhiên 4-5 kỳ mãn, không ít người cũng không dự định ly khai, thẳng thắn ở chỗ này chờ đến thời gian kết thúc, an toàn không nói còn có thể thừa dịp cơ hội cuối cùng cầm trong tay chưa dùng tới đồ đạc đổi thành chính mình dùng chung. Một đường vừa nhìn vừa đi, gần sổ rất mau tìm đến lớn nhất kiến trúc. Bó lại trên người áo choàng cùng mặt nạ, gần sổ đẩy cửa gỗ ra đi vào trong điếm. Đạo cụ Lan Trung Hậu dạy một chồng tư liệu trưng bày ở trên quầy, phía sau quầy trung niên nhân chỉ là đảo qua liền ngưng trọng tinh tế kiểm tra đứng lên. Cổ đại binh khí Minh Vương cùng Hải Vương hạ lạc, thậm chí còn có một ít mặt trăng vũ trụ hải trộm tư liệu. Ngươi muốn cái gì? Trung niên nhân hơi chần chờ cho ra một tấm danh sách. Sau 5 phút, gần sổ hài lòng ly khai nhà gỗ, nơi đây quả nhiên cả dù mì ăn hải có quan hệ. Hắn chiếm được một tấm mỹ thực chi hải quyền lực tối cao cơ cấu viễn nguyệt học viên cho ra giấy thông hành, có thể ở mỹ thực chi hải sở hữu các loại thông hành quyền hạn. Trong đó tốt nhất một điểm, chính là miễn là hắn không phải chủ động khiêu khích, mỹ thực chi hải cam đoan hắn ở công cộng địa khu tuyệt đối an toàn. Đây đối với tiến nhập một cái xa lạ văn minh người từ ngoài đến trọng yếu phi thường, bằng không một cái không phải hơi tâm đắc tội đại gia tộc. Đi ra vài cái cao đẳng chức nghiệp giả nửa phút giáo hội ngươi làm người như thế nào, một cái không phải cẩn thận chết ở tha hương đều không người biết.